ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 41 tại sao cô lại kích động với một người không nên chọc giận. https gác sách com nhìn Mộ Sơ Tình cố ý phớt lờ, Hoắc Bắc Cẳng đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, khiến anh nghẹt thở một lúc. Mùi vị rất khó chịu, chán của anh nhíu chặt lại, không biết lý do tại sao có một cảm giác như vậy. Đột nhiên, Hoắc Bắc Cẳng bằng chất giọng trầm thu hút chất vấn Mộ Sơ Tình đang ngồi bên, tiết lộ sự không hài lòng và giận dữ. Mộ Sơ Tình, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Mộ Sơ Tình nghe thấy câu hỏi gần như vô thức trả lời. Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của anh? Phải đấy, tại sao phải nhắn tin lại cho một người ghét cô cơ chứ? Nhắn đi nhắn lại, để rồi khiến Hoắc Bắc Cẳng càng ghét cô ấy à, tại sao cô ấy phải chọc giận một người không nên chọc giận? Tại thời điểm này, Hoắc Bắc Cẳng đột nhiên tăng tốc tốc độ của chiếc xe, trải nghiệm giống như đang bay này khiến Mộ Sơ Tình phải sợ hãi. Kì tê tê tê, một tiếng, Hoắc Bắc Cẳng phanh gấp, chiếc xe tiếp xúc với mặt đất phát ra một tiếng đặc biệt chói tai, kích thích đến mức cả người Mộ Sơ Tình hăng hái lên một lúc. Hoắc Bắc Cẳng đậu ở một bên đường, ngay lập tức mở cửa, một nhìn giận dữ, răng nghiến chặt ra lệnh cho Mộ Sơ Tình. Giỏi lắm, Mộ Sơ Tình, cút xuống xe cho tôi. Mộ Sơ Tình tròn mắt nhìn Hoắc Bắc Cẳng bộ dạng ngơ ngác, lần này là sao? Chuyện gì xảy ra, người đàn ông này sao lại đột nhiên tức giận? Mộ Sơ Tình gương mặt tức giận nhìn người nam nhân mặt hầm hầm bên cạnh có chút không nói nên lời. Tại sao tôi phải xuống xe? Hoắc Bắc Cẳng không trả lời câu hỏi của cô, con ngươi lạnh lẽo như băng tuyết nhìn lướt qua cô, cái lạnh gặm nhấm xương. Anh nghiến răng lặp lại một lần nữa. Mộ Sơ Tình, cút xuống xe cho tôi. Âm thanh lạnh lùng đến ép người, Mộ Sơ Tình bị hơi thở của Hoắc Bắc Cẳng dọa đến mức khắp người nổi da gà. Mộ Sơ Tình thật sự đã chịu quá đủ cái tính khí bất thường của tên đại lão gia này rồi, cô cũng có lòng tự trọng và niềm tự hào của bản thân, không thể mãi để Hoắc Bắc Cẳng ức hiếp thế này được. Mộ Sơ Tình sau khi hít một hơi thật sâu, mở khóa dây an toàn của mình, sau đó, cô không chút do dự mở cửa, ra khỏi xe. Mộ Sơ Tình sau khi xuống xe mạnh bạo đóng cửa, sự mạnh bạo nhằm nhấn mạnh cơn nộ khí trong người cô. Cô bây giờ muốn làm nhất chính là bóp chết Hoắc Bắc Cẳng, dựa vào hành vi của hắn, thời cổ đại là phải bị tẩm chư lộng. Hoắc Bắc Cẳng sau khi đuổi Mộ Sơ Tình xuống khỏi xe, anh nhanh chóng khởi động xe và bỏ đi. Mộ Sơ Tình nhìn chiếc xe của Hoắc Bắc Cẳng khởi động xe bỏ đi nhanh như vậy, liền trở nên tức giận. Đồ thần kinh, Mộ Sơ Tình im lặng quan sát xung quanh, cô đang đứng ở đường nào. Xe thì có nhiều vậy, nhưng cô lại chỉ thấy lác đác vài chiếc taxi còn không thấy đâu. Bộ dạng lo lắng vò đầu bứt tóc gãi má của Mộ Sơ Tình khiến cô hơi nhụt chí. Cô không biết nơi cô bây giờ ở chỗ là chỗ nào cả. Mộ Sơ Tình sau một hồi nản chí, móc điện thoại ra để gọi bạn là Tống Yên Hòa xin cứu viện, giờ đây giúp được cô chắc chỉ có Tống Yên Hòa mà thôi. Tống Yên Hòa là bạn cùng phòng hồi đại học của Mộ Sơ Tình, còn là khuê mật cực đáng tin cậy, người ngoài còn đặt cho họ biệt danh là chị em quả cân, mặc dù cả hai không cùng chuyên ngành, nhưng hai người về cơ bản đi đâu cũng có nhau, giống như một cặp sinh đôi dính liền, cả hai có tình cảm đặc biệt tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Sơ Tình học đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, còn Tống Yên Hòa lại học ngành y, học chuyên ngành là sản phụ khoa. Hai người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một chút tương tự như điểm chung cũng không có, một người giống mùa hè và một người giống mùa đông. Cách chương.